Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1001, gia chủ của nón xanh thế gia. Trước mắt bao người, quân đại thiếu rốt cục xem như cũng đủ đẹp đẽ rồi, phỏng chừng mấy tên gia hỏa này cũng đã đủ chấn động. Lúc này mới chậm chậm thu công, trong lòng rõ ràng còn có chút chưa đã ghiền, sức thừa nhận của đám người này thật quá kém đi. Bổn thiếu gia mỗi lần đột phá đều là nhảy hơn 10 cấp, hiện tại chỉ mới nhảy có 3 cấp, kỳ thực so với đám thuộc hạ của ta còn kém hơn. Chỉ với tiến độ này vậy mà rõ ràng rung động được ánh mắt của những lão già này, vốn ta còn tính toán nếu như là các ngươi không kinh ngạc, ta cứ tiếp tục đột phá, nội trong một canh giờ, lại đột phá lên Ngọc Huyền, Địa Huyền, Thiên Huyền, bất quá xem tình hình trước mắt, ý định này tạm thời không dùng được rồi, sau này đến lúc tìm được thời điểm thích hợp ta lại đột phá vậy. Hai tay xoay quanh, thu công mở mắt ra, quân đại thiếu nhìn thấy một loạt ánh mắt nóng rực xung quanh mình, rất là ngu ngơ mà nói, sao thế? Vì cái gì chư vị tiền bối lại nhìn ta như vậy? Hôm nay ta có rửa mặt à? Ân, hôm qua ta cũng đã tắm rửa rồi, trên người không có mùi lạ à? Nói xong còn cố tình làm bộ dáng nâng cánh tay lên ngửi ngửi, cười mỉm. Mọi người nhìn trừng trừng vị thiên tài có không linh thế chất này, nếu ở đây không phải đều có mấy trăm năm tu vi, định lực trầm ổn, phỏng chừng tất cả đều đã lão đảo, liên tiếp té xỉu, thằng này tâm tình lại còn hồ đồ như thế. Tiểu tử ngươi vừa rồi đã đột phá bình cảnh của bản thân, chẳng lẽ chính ngươi cũng không biết à? Chiến Vũ Vân ánh mắt kỳ dị nhìn Quân Mạc Tà, có thể nói là cực kỳ phức tạp. Đột phá sao? Quân Mạc Tà gãi gãi đầu, không có cảm giác gì à, so với luyện công ngày thường cũng không có khác biệt gì. Mọi người ở đây tuy đã có mấy trăm lịch duyệt, cũng khó mà thừa nhận được, nhất thời đều cảm thấy choáng váng đầu óc. Tốt nhất vẫn là đừng hỏi nữa, không linh thế chất trong truyền thuyết vốn là như vậy. Trong cơ thể của hắn căn bản vốn không tồn tại bình cảnh hay chướng ngại gì, như thế nào lại có cảm giác? Miêu Kinh Vân im lặng lắc đầu, cho ra một câu giải thích đúng trọng tâm. Ngươi hỏi hắn hắn cũng không biết, nếu như là có cảm giác gì, ngược lại là không phải chuyện tốt. Ân, quả là như thế, phủ chủ nói rất có lý. Mọi người như bừng tỉnh đại ngộ, chỉ là ánh mắt nhìn vị thiếu niên thiên tài có không linh thế chất này càng nóng rực hơn. Vốn chỉ mới nghe nói qua còn không biết là như thế nào, nhưng bây giờ sự thật đúng là đã xảy ra trước mắt, làm sao lại có thế thờ ơ được. Lão Tào, đồ đệ nhà ngươi đã tìm vợ chưa? Trương gia gia chủ miệng cười rộng toe toét, một tay ôm vai Tào Quốc Phong, liếc mắt nói, lão phu có một cháu gái, năm nay vừa mới 18, dung mạo xinh như hoa, cùng lệnh đồ tuổi tác tương đương, có thể nói là trai tài gái sắc, lương duyên trời định a. Ta không có vận khí tốt tìm được một đồ đệ như vậy, nhưng không ngại dùng một phương pháp khác để tạo mối quan hệ a. Tào Thánh Hoàng Tào Quốc Phong rụt rè kéo tay Trương gia chủ ra khỏi vai mình, lấy hơi kéo dài nói, không nên thân thiết như thế a, ta và ngài đâu có quen thuộc như vậy, trèo cao không nổi, trèo cao không nổi, ở đây đều là gừng càng già càng cay, làm sao lại không hiểu rõ lời nói của Tào Quốc Phong. Trèo cao không nổi chính là bao hàm hai ý nghĩa, thứ nhất là uyển chuyển từ chối khéo, thứ hai cũng là cự tuyệt cao ngạo, đồ đệ của ta là ai cơ chứ, chỉ bằng vào cháu gái của ngươi mà có thế với tới sao? Tuy Trương gia gia chủ bị đánh bật trở về, nhưng lại mang đến một ý nghĩ khác cho mấy vị gia chủ kia, chúng ta có thể cùng thiên tài kia quan hệ thông gia a. Đây mới là phương pháp hữu hiệu nhất, nếu như thành công, vị không linh thế chất này sẽ có thế như một nửa người trong nhà, chưa chắc lại kém hơn so với quan hệ thầy trò. Kết quả là mấy lão đầu nhau nhau bắt lấy bảy huynh đệ Tào Quốc Phong, mỗi người hầu hạ một người, chỉ một lát đã ồn ào như cái chợ bán thức ăn. Chỉ có Bạch Kỳ Phong lão ca là nhàn rỗi nhất, chư vị gia chủ ai cũng biết thằng này chính là cái pháo, nói chuyện không xuôi tai nhất, làm việc lại chẳng đáng tin cậy, vì thế nên chẳng có ai dám tìm hắn thương lượng, cũng không phải là sợ hắn không đáp ứng, đây không phải là sự tình ngoài ý muốn gì, sợ nhất chính là thằng này há mồm nói ra những lời mình không thế nào chịu nổi, ở đây lại có nhiều người như vậy, thật đúng là khó khăn rồi. Cố Vân Dương ghé vào trước người Tào Quốc Phong, đưa mặt dày ra lôi kéo làm thân. Đại khái là hai người đã trải qua nhiều năm tình nghĩa, tựa như hai lão bằng hữu bao nhiêu năm, bla bla. Tào Thánh Hoàng Tào Quốc Phong kinh nghiệm lịch duyệt mấy trăm năm, bề ngoài giống như chưa từng trải qua sự việc xấu như thế này, ở phía dưới bị mọi người vây quanh, đầu đầy mồ hôi cực kỳ chật vật, nếu chỉ như vậy thì cũng không nói đi, nhưng hắn còn cảm thấy được ánh mắt giống như hai đường kiếm sắc mang theo cảnh cáo nghiêm khắc dán trên lưng mình, lại càng thêm đầm đìa mồ hôi. Hai tia nhìn kia chính là đến từ Huyễn Phủ phủ chủ Miêu Kinh Vân. Lão Tào rất rõ ràng ý tứ ấn chứa trong mắt Miêu Kinh Vân, Tào lão đầu, chuyện đồ đệ ngươi cùng với cháu gái của ta, lại còn hứa hẹn lung tung, cháu gái ta lại đối với đồ đệ ngươi như vậy, nếu như ngươi dám chia rẽ uyên ương, lão phu liền biến người thành thịt kho tàu. Đang tại thời điểm mọi người đang huyên náo, ồn ào, một thanh âm đột ngột vang lên làm tất cả đều dừng lại, dở khóc dở cười, cái gì? Ngươi đừng có đùa. Người trong nhà các ngươi đều không đứng đắn, lại không biết xấu hổ dám có ý với đồ đệ bảo bối của lão tử. Chiến Vũ Vân lão tiểu tử nhà ngươi nếu không phải là uống nhầm thuốc thì là quên uống thuốc đi, nói thế nào nghe như mê sảng vậy, một câu mà hai nghĩa nói ra thật lớn tiếng, người nói chuyện đúng là Bạch Kỳ Phong Bạch lão ca. Tất cả nhìn theo tiếng nói thì thấy chiến gia chủ Chiến Vũ Vân mặt giống như đít khỉ đỏ bừng bừng, vừa tức vừa trừng trừng mắt nhìn chằm chằm vào Bạch Kỳ Phong. Nguyên lai là Chiến Vũ Vân suy tính cả buổi, cảm thấy nếu có thế mượn quan hệ thông gia mà lung lạc được vị không linh thế chất thiên tài tiến cảnh cực nhanh cũng là một chủ ý không tệ. Không sai, càng có thế mượn cơ hội hóa giải thù hận hai bên, thậm chí có thế lôi kéo được bảy đại thánh hoàng vị chiến gia mà trợ lực, đúng là mua bán một vốn bốn lời. Sau khi hạ quyết tâm tất sẽ đi nói chuyện, nhưng lúc này sáu vị thánh hoàng đang bị những người khác dây dưa, mình mà đi qua không thể nghi ngờ chính là tự rước lấy nhục, dù sao lập trường song phương vẫn còn đang rất tế nhị. Vừa vặn lúc đó Bạch Kỳ Phong lại nhìn thấy hắn tự tại đứng một bên, nên sải bước đi tới chuẩn bị thanh toán nợ cũ với hắn. Chiến Vũ Vân nhìn thấy Bạch Kỳ Phong đi đến gần mình quả là gãi đúng chỗ ngứa, một tay giữ chặt lấy hắn, cực kỳ nhỏ giọng biểu lộ ý tứ. Tỏ vẻ sẽ lựa chọn một vị cô nương tướng mạo xinh đẹp gả cho mặt đại thiên tài. Hai nhà từ chiến tranh biến thành tơ lụa, từ cựu nhân mà kết thành thông gia. Chủ ý này của Chiến Vũ Vân cũng xem như là tốt, dựa vào thế lực của chiến gia mà nói hành động này cũng không phải là một phía chiếm tiện nghi của Mặt Quân Dạ cùng bảy đại thánh hoàng. Hai bên xem như cùng có lợi, cùng hợp tác, nhưng mà vấn đề chính là chiến gia chủ đã tìm nhầm đối tượng để thương lượng. Nếu như tìm được Tào Quốc Phong hay hoặc giả là năm đại thánh hoàng khác, tin chắc rằng sáu lão ca này đều sẽ cân nhắc một ít, không cự tuyệt ngay lập tức, tối đa cũng sẽ nói nhưng lời dịu dàng để đùn đẩy, nhưng chiến gia chủ tìm tới lại đúng là người nhàn rỗi nhất Bạch Kỳ Phong Bạch Đại Thánh Hoàng. Bạch Kỳ Phong một bụng bực mình, đến bây giờ cơ hồ đã đến mức muốn nổ tung, cho dù không phải do Chiến Vũ Vân nói đúng chuyện thông gia mà là đem tặng cái gì cho Mặt Quân Dạ. Bạch Kỳ Phong cũng sẽ trực tiếp phóng một cái rắm mà quay đầu đi, đã chịu một hồi nhục nhã, Chiến Vũ Vân mặt đỏ lên. Còn không tìm được đường xuống đài, chưa kịp suy nghĩ nên nói cái gì, lại nghe thấy Bạch Kỳ Phong, sao? Bây giờ nhìn thấy đồ đệ của ta tiền đồ sáng chói vô hạn, biết sợ rồi sao? Đưa ra một nữ nhân là vọng tưởng muốn hóa giải, trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng như vậy, hơn nữa nữ nhân của chiến gia ngươi ai dám lấy, nguyên một đám không phải là cọp cái thì là sư tử Hà Đông, lại còn có tiếng hồng hạnh vượt tường, thật giống như lúc trước. Tiểu tử vô dụng chiến gia chẳng phải đã bị cái nón xanh đè chết sao, mặt hàng như vậy mà ngươi cũng không biết xấu hổ dám đem ra nói. NBV, hồng hạnh vượt tường, hồng hạnh xuất tường, ám chỉ người vợ ngoại tình. Nón xanh ám chỉ ông chồng bị vợ cắm sừng, Chiến Vũ Vân cơ hồ như không thể nhịn nổi nữa, hai mắt trừng trừng, tay chỉ vào Bạch Kỳ Phong, gầm nhẹ như muốn thổ huyết. Bạch Kỳ Phong, ngươi nói hưu nói vượng cái gì, ta nói hưu nói vượng. Ta như thế nào lại nói hưu nói vượng? Ngươi thử hỏi những người ở đây xem có ai là không biết. Ngươi còn không biết xấu hổ cho rằng ta nói hưu nói vượng. Nói thật với ngươi, hôm nay nếu không phải là dính đến đồ đệ của ta, những nữ nhân nhà các ngươi ta nói đến đều sợ dơ miệng. Bạch Kỳ Phong không hề e ngại, tay chống hông mà ngông nghênh nói. Các vị lão đầu đồng thời lại muốn cười không ngớt, muốn nói đến chuyện này, đúng là chuyện nghe thấy từ chiến gia. Nhân vật chính bị gièm pha chính là một vị khuê nữ sinh ra ở chiến gia, sau khi đã chọn rể lại dám cùng hạ nhân làm bừa, kết quả làm cho vị hôn phu cực kỳ tức giận. Trong đêm tân hôn còn yêu đương vụng trộn trong kho củi, gian phu dâm phụ bên cạnh nhau còn chưa xong việc, đột nhiên nghe thấy động tĩnh bên ngoài liền xem qua khe hở cánh cửa, bất ngờ thấy vị lang quân đội mũ xanh kia treo cổ banh gây cái cây trước kho củi. Kết quả bọn họ sợ hãi la lên, từ trong phòng củi trần như nhộng chạy ra ngoài, mà ngay lúc đó vừa vặn lại gặp đội thị vệ tuần tra chiến gia, sau đó, cơ bản là có thể nghĩ được rồi, chuyện này tuy chiến gia đã cố gắng giấu giếm nhưng bởi vì cái gọi là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu đồn xa ngàn dặm, không biết tại sao lại bị truyền ra ngoài, chính thức trở thành chuyện lạ đáng chê cười nhất huyển phủ. Chiến Vũ Vân quả thực bị mọi người cười nhạo nhiều lần, có người biết chuyện còn đặt cho Chiến Vũ Vân thêm một cái ngoại hiệu, gọi là nón xanh thế gia gia chủ. Chiến gia thân là một đời gia chủ sao lại có thể chịu được việc này, cả càng về sau ra tay ác độc với những ai đã từng biết mới không có người dám nhắc lại chuyện này. Dù sao thế lực của Chiến gia hùng hậu, dẫn chơi còn có thế, nếu như thật sự liên lụy tới tôn nghiêm của Nhất gia chi chủ thì chính là chuyện trọng đại rồi. Chiến Vũ Vân không lâu sau đã đem tên gian phu tử hình ngay tại chỗ, sự việc mới xem như chính thức được dập tắt, tại nơi này vết thương có sẹo kia lại bị Bạch Kỳ Phong vạch trần máu chảy đầm đìa, Chiến Vũ Vân sao lại có thế không tức giận cho được. Không đợi Chiến Vũ Vân bộc phát cơn giận dữ, Bạch Kỳ Phong lại nói thẳng đến, nếu thực sự là quan hệ thông gia như lời ngươi nói, khuê nữ Chiến gia các ngươi sau khi gả vào cửa rồi lại vượt tường tìm chuồng bò kho củi mà làm ra một ít sự tình không giống người. Lúc đó chúng ta đi đâu mà tìm nơi treo cổ đây, hơn nữa, người Chiến gia các ngươi gả đến, anh em chúng ta gánh không nổi đây. Chương 1002, có thù tất báo quân Mạc Tà. Bạch Kỳ Phong, lão hỗn đảng, cái miệng này của ngươi quá thúi mà. Lão phu cùng ngươi liều mạng, Chiến Vũ Vân không kềm được cơn giận. Nhanh chóng tiến lên, tới thật tốt. Lão tử chờ lão tiểu tử ngươi lâu rồi. Bạch Kỳ Phong không chút nào yếu thế. Nhanh chóng động thân nghênh tiếp, con mẹ nó, Chiến gia khuê nữ các ngươi làm được. Người khác ngược lại không thể nói trước à. Xem lão tử giáo huấn ngươi ra sao nón xanh thế gia gia chủ, nón xanh thế gia gia chủ, mấy chữ này vừa ra tới. Chiến Vũ Vân liền tái mặt, chỉ một thoáng, hai người ở đánh thành một đoàn, hai luồng bóng trắng nhanh chóng quấn lại sau đó không hẹn mà cùng bay lên, một đường quyền cước nảy ra. Thẳng tắp bay lên giữa không trung, Tào Quốc Phong không ngớt lời quát bảo ngưng lại, nhưng bên hai người mắt điếc tai ngơ sống mái với nhau, Bạch Kỳ Phong sớm cũng bởi vì đồ đệ bảo bối gặp phải ám sát nên trong nội tâm một đoàn lửa giận không chỗ phát tiết. Giờ phút này lại bắt được cơ hội tốt trời ban há có thể không hảo hảo mà hả giận, Chiến Vũ Vân càng cảm thấy căm tức. Chính mình rõ ràng cái gì cũng không làm, thiệt tình hóa giải thù hận hai nhà, không duyên cớ gặp phải loại tai bay vạ gió. Ở trước mặt mọi người bị vạch trần vết sẹo như thế này thật tức muốn chết, con mẹ nó, các ngươi không phải là chỉ thu được đồ đệ có không linh thể chất sao? Chẳng lẽ vì vậy mà có thể tùy tiện khi dễ người sao? Người khác hoặc là kiên kỵ bảy đại thánh hoàng các ngươi, nhưng Chiến gia chúng ta cũng không sợ, tuy tạm thời song phương còn không có đạt tới trình độ một sống hai chết nhưng cũng là đều đánh ra thực lực của bản thân, hết lần này tới lần khác hai người đều là nhị cấp thánh hoàng, đúng là thực lực ngang nhau lực lượng ngang nhau. Mắt thấy hai người trên không trung di chuyển, đem bầu trời đánh nát, trời phản phất không có một âm thanh cơn gió nào ảnh hưởng đến phía dưới. Hiển nhiên hai người đánh nhau kịch liệt phía trên. Vẫn là có chút cẩn thận khống chế khí kình đổ xuống, đủ rồi, Miêu Kinh Vân mặt trầm như nước bỗng gào to một tiếng, toàn bộ đình viện theo một tiếng quanh mà rung lên một cái. Thậm chí, trong không khí cũng tự hồ nổi lên một tầng rung động có thể thấy được rõ ràng, quân Mạc Tà tâm thần chấn động ngưng mắt nhìn lại. Vị này Huyễn phủ phủ chủ này thực lực không giống người thường, tu vị tuyệt đối ở cấp độ phía trên thánh hoàng. Chỉ riêng cái tiếng gào này đã bao hàm một loại lực lượng thuộc về cấp độ nghiền nát không gian, hơn nữa cái này ngắn ngủn hai chữ, lại rõ ràng biểu đạt một loại cảm giác vi diệu khiến cho mọi người đều muốn cúi đầu nghe lệnh. Một tiếng gào to phía dưới làm cho Bạch Kỳ Phong cùng Chiến Vũ Vân hai người dừng tay, đồng thời rơi xuống, hai người các ngươi còn nhỏ sao? Còn hành động theo cảm tình như thế? Mọi chuyện dừng ở đây, Miêu Kinh Vân từ từ nói, vừa rồi một trận phát tiết cũng nên đủ rồi. Nếu còn tiếp diễn chuyện này đừng trách lão phu không lưu tình nể mặt. Cho dù là có giao tình với lão phu, cũng không thể nhờ vào nhân tình mà thoát khỏi phủ quy đấy. Ở đây tất cả mọi người tin tưởng, nếu Miêu Kinh Vân ngay từ đầu ngăn cản hai người kia căn bản là không dám đánh. Nhưng hai người kia đều là một cái bụng nóng tính. Nếu không phải làm cho bọn họ phát tiết đi ra chỉ sợ ngày sau khó tránh khỏi sinh thêm sự cố, cho nên Miêu Kinh Vân dứt khoát lựa chọn làm cho bọn họ thống khoái khoái mà làm một trận rồi nói sau, đây cũng là một loại thủ đoạn, quân Mạc Tà nhạy cảm mà nắm lấy điểm này, trong nội tâm đối với vị gia gia này của Miêu Tiểu Miêu lại đặc biệt tăng thêm vài phần coi trọng, NBV, cũng đáng để học tập lắm đó, đoàn người dùng xong cơm trưa, các vị gia chủ tự giác liền nhất tề đứng dậy cáo từ. Chỉ có tại lúc ra cửa Miêu Kinh Vân một mình đối với quân Mạc Tà cười nói, Mạc tiểu tử, ba ngày sau, là đại thọ 500 tuổi của lão phu. Đến lúc đó, tiểu tử ngươi cũng tới nha, lời này vừa nói xong, tất cả gia chủ đều quay lại nhìn quân Mạc Tà, tự đáy lòng tăng thêm vài phần phân lượng, Huyễn phủ phủ chủ rõ ràng chính miệng mời một vị trẻ tuổi tham gia thọ yến của chính mình, cái này là bực nào quan vinh sủng ái, đại thọ 500 tuổi. Nguyên lai lão này rõ ràng đã 500 tuổi, cháu gái mới 19, xem ra già mà còn gân dữ. Quân Mạc Tà cảm thấy cũng là khẽ giật mình. Thầm nghĩ, cái này lão làng cũng không hổ thẹn. Hiển nhiên rõ ràng đã bắt đầu muốn thọ lễ rồi. Đây là trần trụi hối lộ, đáng thương của cải bổn thiếu gia vốn mỏng, NBV, xem ra cũng là lão đến xinh đẹp, cái này có nghĩa là già mà còn gân, hoặc già mà vẫn phong lưu. Nếu là các vị các gia chủ biết rõ ý nghĩ trong lòng Quân Mạc Tà chỉ sợ muốn một người một ngụm nước bọt dìm hắn đến chết. Huyện phủ phủ chủ Miêu Kinh Vân là hạng người gì? Người ta sao lại vì cái thọ lễ tiểu bối ngươi? Ngươi còn có thể xuất ra vật gì tốt sao? Nói trắng ra là bọn họ chẳng biết gì về tính cách của quân đại thiếu gia cả. Nếu xét theo tính cách của quân đại thiếu gia nhà chúng ra thì mấy cái trò yến tiệc này chẳng lạ lùng gì. Với lại thân phận hiện tại của Quân Mạc Tà thì trên thế gian này không hiếm kẻ muốn mời mọc. Có điều chuyện này mấy người ở đây làm sao biết rõ được. Sau khi nhận được câu trả lời thuyết phục của Quân Mạc Tà, Miêu Kinh Vân thỏa mãn gật gật đầu. Lại phân phó Tào Quốc Phong rằng buổi chiều muốn thương nghị sự tình với 7 người, yêu cầu bọn họ đi huyện phủ chủ cung tìm mình. Lúc này mới mỉm cười rời đi, tất cả gia chủ cũng lập tức không thấy bóng dáng. Qua ánh mắt chú ý tới 7 đại thánh hoàng, Quân Mạc Tà lập tức biết rõ không xong, đám lão già này khẳng định phải hỏi sự tình chính mình đột phá vừa rồi. Quân Mạc Tà là người nào? Nhướng mày một cái là nảy ra ý hay ngay, đột nhiên hắn ngáp một cái, sau đó lập tức biểu hiện ra một sắc mặt buồn ngủ lim dim, hàm hồ nói, thật sự là mệt muốn chết. Đêm qua cũng ngủ không ngon, cái kia tiểu tử ngươi còn không tranh thủ thời gian đi ngủ, 7 vị thánh hoàng cùng một lúc ân cần rống giận. Quân Mạc Tà nhanh như chớp mà trở về phòng, rõ ràng thủ đoạn bỏ đi cũng có thể mang lại hiệu quả, gian phòng hiện tại của đại thiếu sớm cũng không còn dùng được. Do Quân Mạc Tà mạnh mẽ yêu cầu nên đành thay đổi một gian khác, hơn nữa còn có một lý do rất có lợi, vì hấp thu thiên địa linh khí rất tốt, cho nên gian phòng mới của quân đại thiếu được thiết trí ở giữa, xung quanh là đình viện, rồi đến bên tường ngoài, cái này tự nhiên là để quân đại thiếu gia dễ dàng làm việc. Bên cạnh phòng của Quân Mạc Tà còn có một cánh cửa phòng khác, phía bên kia cũng có một căn phòng như vậy. Tào Quốc Phong bọn người ân cần dặn dò Quân Mạc Tà ngàn vạn không muốn tùy tiện đi ra ngoài. Rồi sau đó phân phó nhóm nô bộc, yêu cầu bọn họ về sau hầu hạ hắn cho cẩn thận, lúc này mới cẩn thận đi đàm luận, lần thương nghị này đề tài thảo luận rất rõ ràng. Nhất định là về tương lai phát triển của Quân Mạc Tà kẻ có được không linh thể chất, với tư cách sư phó thì 7 người đều phải trình diện, mắt thấy 7 người rời đi. Quân Mạc Tà phân phó người hầu một câu mình buồn ngủ, nếu không chuyện quan trọng bất luận kẻ nào không được làm phiền. Sau đó liền trở lại trong phòng. Dùng âm dương độn nhanh như chớp giống như bay trốn ra ngoài, ánh mặt trời chiếu rọi, nhưng Quân Mạc Tà như cu linh, một đường thông suốt, biết làm sao được, âm dương độn bậc này thần thông thật sự quá nghịch thiên, cấp tốc chạy như bay một hồi. Quân Mạc Tà tự hồ có thế đã nghe được kiếm linh, viêm hoàng chi huyết, đang khát máu kêu lên, cái này để lại sát cơ ẩn nấp trong lòng hắn, càng giấu càng nặng, chiến thanh phong cùng chiến ngọc thụ ba phen mấy bận mà tính toán hại hắn. Với tính cách của Quân Mạc Tà có thù tất báo thì như thế nào chịu được? Hắn có thế nhịn đến bây giờ đã là một việc không dễ dàng rồi. Hiện tại có thể nói mọi sự đã chuẩn bị. Trước kia, bất quá là cân nhắc đến việc muốn thông qua đánh cuộc với chiến gia mà đạt được tư cách tiến vào linh dược viên. Do vậy mới cưỡng ép chịu đựng ức hiếp không có động thủ. Hiện tại, tư cách tiến vào linh dược viên cũng đã lấy được. Quân Mạc Tà còn có cái gì cố kỵ hay sao? Tự nhiên là muốn không kiên nể gì làm một phen cho đã tay rồi, chỉ cần không bạo lộ thân phận của mình thì vô luận làm cái gì cũng không có vấn đề gì, cho nên Quân Mạc Tà quyết định không hề lại để cho Chiến Thanh Phong cùng Chiến Ngọc Thụ hai cái huynh đệ chiến gia này sống sót. Trêu chọc bổn thiếu gia nhất định phải trả giá một cái giá lớn tương ứng, gia tộc các ngươi cấm túc hiển nhiên không thỏa mãn được yêu cầu trừng phạt của bổn thiếu gia đối với các ngươi, lại vừa nghĩ tới hai tên khốn kiếp này rõ ràng có ý nghĩ biến thái đối với Miêu Tiểu Miêu. Quân Mạc Tà có cảm giác mình không thể ngồi xem, quản các ngươi là ai, giết không tha, NBV, hình như đây mới là lý do chính của anh Tà thì phải, dân gian người ta hay nói là ghen ngầm đó mà, đoạn đường này chạy như bay một hồi, vị trí thân hình tiến đến càng cao. Dần dần đã lên tới trên tầng mây, tầm mắt cực kỳ trong sáng. Quân Mạc Tà đúng là muốn nhờ cảnh từ trên cao cẩn thận quan sát hết thảy phía dưới. Phóng mắt nhìn lại chỗ huyện phủ chủ cung kia là tòa núi lớn nhưng lại một ngọn núi chính, xung quanh là 8 ngọn núi hơi nhỏ, Rất rõ ràng là cho Huyễn phủ bát đại gia tộc mỗi nhà chiếm cứ một tòa. Thành xu thế sao quanh trăng sáng quay chung quanh ngọn núi chính, quân Mạc Tà ở trên không cẩn thận nhìn xem, nhịn không được một hồi kinh ngạc, bởi vì hắn ngoài ý muốn phát hiện vị trí chính ngọn núi lại là bố trí dựa theo cái gọi là cửu cung phương vị, cửu cung chi trận, có thể nói bức dây động rừng, toàn bộ Huyễn phủ chủ cung cùng 8 ngọn núi, cấu thành một chỉnh thể cực kỳ hoàn thiện, mà cũng chỉ có ở trên không mới nhìn ra được, tại mặt đất lại là hoàn toàn không có thể cảm giác được. Quân đại thiếu gia không khỏi oán thầm, cái này ngoài ý muốn phát giác cửu cung bố cục sẽ hay không là của mình độc đắc bí mật thì sao, còn có ngoại trừ chủ cung chỗ ngọn núi chính phát ra một cổ đường đường chính chính cùng uy nghiêm khí thế. Những ngọn núi khác, cũng không tồn tại cảm giác như vậy. Mặc dù vậy, nhưng ngọn núi chính vẫn có thế cùng với các ngọn núi hình thành hỗ trợ lẫn nhau, cửu phong liên hoàn, đồng khí liên chi, hữu ý vô ý cấu thành một bố cục tự nhiên phong thủy to lớn, NBV, cửu phong liên hoàn, đồng khí liên chi, chính gọn núi nối nhau tựa như môi với răng, từ nơi này ngồi nhìn bố cục phong thủy có thể nhìn ra được, mặc dù 8 ngọn núi khác biến dời như thế nào, ngọn núi chính thủy chung bất động. Chỉ cần ngọn núi chính bất động, như vậy Huyễn phủ tự vĩnh viễn không tiêu vong, hết thảy ở trước mắt, không phải sức người có thể đụng, nhưng tự nhiên tình huống mặc dù trùng hợp, thực sự khó có thế trùng hợp như thế mà làm ra như vậy bố cục. Duy nhất khả năng, chính ngọn núi này chính là do có người có ý chí bố trí, bực này đại thủ bút bề ngoài giống như cửu u đệ nhất thiếu kiến tạo cái không gian này, mà một phần suy nghĩ độc đáo lý thú cũng đủ làm cho người thán phục, do hiểu rõ cách bố cục bên ngoài Huyễn phủ cửu phong cửu cung, đại thiếu còn có phát giác ngoài ý muốn, bảy tòa thành thị cũng ẩn chứa huyền cơ, tuy nhiên giờ phút này không có nghiệm chứng. Nhưng tất cả đều có thể đoán được. Vị trí phân bố bảy tòa thành thị, tất nhiên cũng là hô ứng lẫn nhau. Không phải xếp đặt theo bắt đấu thất tinh mà sắp xếp theo bảy hướng khác nhau, vốn các trận hình đa số là dùng bắt đấu thất tinh xếp đặt, nay xếp đặt như vậy có thể làm cho ngọn núi chủ cung lại trở thành cửu cung hạch tâm, đồng thời bắt đấu thất tinh dựa theo bắt cực tinh mà tồn tại, trách không được phiêu miểu Huyễn phủ so ngoại giới tam đại thánh địa còn cường thịnh rất nhiều, nguyên lai trong chuyện này. Lại có nhiều như vậy huyền cơ. Dùng như thế bố trí cách cục vi nội tình, như vậy Huyễn phủ số mệnh lâu dài không suy yếu. Chương 1003, trời cao. Thật sự có tồn tại hay không? Tán thưởng xong, quân Mạc Tà cẩn thận quan sát 8 ngọn núi xung quanh. Tuy đại thiếu đang giận nhưng vẫn tìm ra được vị trí cụ thể của chiến gia. Bát đại gia tộc, khí thế khác lạ, tin tưởng không khó tìm kiếm. Tuy hiện tại chiến gia có thể nói là Huyễn phủ đệ nhất thế gia, nhưng vẫn có xu thế thần cường chủ nhược, điểm này không khó nhìn ra được. NBV, thần cường chủ nhược kẻ dưới mạnh hơn kẻ trên, dựa vào phương pháp xử lý ghi trong điển tịch của Hồng Quân Tháp, quân Mạc Tà nheo nheo con mắt, tinh tế nhìn lại, đầu tiên là ngọn núi mặt đông chỗ vị trí Miêu Gia. Hiện tại khí thế Miêu Gia rõ ràng đã từ từ suy thoái, 8 ngọn núi bên trong cơ hồ mỗi một cái ngọn núi đều có một hồng quang chói mắt xông thẳng đi lên, cùng khí thế ngọn núi chính ở cùng một chỗ, duy chỉ có cổ khí thế của Miêu Gia là yếu hơn rất nhiều, nhưng lại có vài phần đứt gãy bên trong. Hiện tại thì vẫn tốt, nhưng về lâu dài thì không bằng thế gia khác, bất quá, chuyện này có thể đoán trước được. Phải biết Huyễn phủ luôn là Miêu gia chủ sự, tuy trải qua thời gian dài nhưng Miêu gia vẫn thịnh vượng, thế nhưng, Huyễn phủ chủ cung mỗi đời luân chuyển quyền lực, mặc dù là tiến hành bên trong Miêu gia nhưng sẽ ảnh hưởng thật lớn đến số mệnh bản thân Miêu gia. Cho đến hôm nay, vận số Miêu gia có thể nói đã đi đến cực điểm, nói cách khác là tràn đầy nguy cơ, một khi chủ cung thay chủ. Cái thế gia khác cũng chịu ảnh hưởng nhưng không quá lớn, chỉ có Miêu gia, sẽ đem một điểm số mệnh cuối cùng toàn diện hao hết, vận số đã tận, mọi thứ đều đánh mất, mặt khác thế lực chiến gia lớn nhớ, ý tứ dĩ nhiên rõ ràng, so sánh ra số mệnh Miêu gia tự nhiên hôm nay không bằng hôm qua, 8 ngọn núi khác lại cùng ngã về mặt tây ngọn núi kia, sắc hồng đã muốn xông thẳng tới trời, thậm chí đã ảnh hưởng đến ngọn núi chính tạo ra một cổ khí thế hùng hổ dọa người, hiển nhiên, đây chính là vị trí của chiến gia. Chẳng qua, quân Mạc Tà lại thấy khí tượng địa phương này có chút không thích hợp, tại hướng hồng quang bên trong kia ẩn chứa một loại cảm giác cực độ không hài hòa, mặc dù thập phần mịt mờ nhưng vẫn hết sức rõ ràng, thậm chí lại để cho hắn cảm thấy từ sâu trong đáy lòng sởn hết cả gai ốc. Cái này hồng quang cũng quá mức một tí, quả thực chính là muốn thách ác quyền chủ rồi, quân Mạc Tà âm thầm nói thầm, làm sao lại có chuyện như vậy? Ngay cả là ngầm chiếm hết toàn diện, cũng không có khả năng một nhà có thể độc chiếm cục diện như vậy, khó có thể lý giải. như là đã cảm giác được chỗ quái dị, quân đại thiếu gia dứt khoát lại bay cao hơn một chút cẩn thận xem xét, lại bay lần nữa lên không phía trên tầng mây đến hồng quang số mệnh chiến gia, thẳng đến vị trí trung tâm cẩn thận xem xét, quân Mạc Tà này mới chính thức phát hiện, tại đây trung tâm vị trí hồng quang ẩn chứa một cổ khí âm tà rất mạnh, đúng là một cổ khí âm tà này đã lặng lẽ chui xuống, mạnh mẽ cắt đứt liên hệ của ngọn núi Niêu Gia cùng ngọn núi cao nhất, càng quá phận chính là, không ngờ cũng không biết lợi dụng một phương pháp gì đem nguyên bản số mệnh Niêu Gia chuyển đến trên người chiến gia, hai số mệnh tối cường đại hợp lại làm một, lúc này mới biến thành một nhà độc chiếm đại cục, thì ra là thế, quân Mạc Tà nhướng mày, xem ra bên trong chiến gia không ngờ có người hiểu được phong thủy. Hẳn y là một đại hành gia mới có thể làm ra loại sự tình như vậy, nếu là như vậy, chỉ sợ âm mưu chiến gia ít nhất đã tiến hành qua mấy thế hệ. Thật đúng có thể nói là đa mưu túc trí, bố cục sâu đậm, quân Mạc Tà hừ lạnh một tiếng, dùng thế cục trước mắt mà nói, Huyễn Phủ vững vàng thì đối với Niêu Gia. Đối với bảy đại thánh hoàng Tào Quốc Phong mà nói thì là cục diện có lợi nhất. Ta sẽ đem nguy cơ lớn nhất này của Huyễn Phủ triệt để loại bỏ, mượn lần này để báo đáp một mảnh nhân tình với người trong Huyễn Phủ. Nghĩ tới đây, tốc độ âm dương độn đột nhiên tăng lên tới trình độ cực hạn, soạt một tiếng cấp tốc phóng thẳng xuống dưới. Đối với chiến gia số mệnh tràn đầy, quân Mạc Tà như một thanh lợi kiếm không hề chùn bước đâm thẳng xuống dưới đất, không quản các ngươi chiến gia là cái gì đầm rồng hang hổ, ta hôm nay tới rồi, muốn phá các ngươi một trận long trời lỡ đất, tính toán ta, vậy phải thừa nhận lửa giận cùng trả thù của ta. Giờ phút này, chiến gia gia chủ Chiến Vũ Vân đã về tới chiến gia, đang tại trong mật thất cùng thành viên chiến gia quan trọng trao đổi, bên trong mật thất, tổng cộng cũng chỉ có 6 người. Mà trong đó 4 người cũng không xuất hiện ở thời điểm gia tộc mật nghị. Về phần 2 người khác, ngoại trừ gia chủ Chiến Vũ Vân chính là Chiến Luân Hồi, những người khác, ngồi vào vị trí trung tâm chính là một gã xanh xao vàng vọt giống như cương thi, toàn thân không có chút thịt, hiển nhiên là một bộ da người treo lên một bộ khô lâu. Người này cũng là nhân vật lão tổ tông của chiến gia, gọi Chiến Thiên Cơ, thì ra là nhân vật truyền thuyết hơn 3.000 năm trước của Phiêu Miểu Huyễn Phủ, Thiên Cơ Tử. Bên phải là một người sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, nhìn qua nhiều nhất cũng chỉ khoảng 50-60 tuổi, mặt mũi hiền lành, vẻ mặt hòa ái. Cho dù là không nói lời nào trầm nghiêm mặt, cũng là hình dáng một mặt cười. Cái này là do trời sinh, tên hắn là Chiến Nhất Tiếu, chớ xem người này diện mạo hiền lành, nhưng lại là hạng người khẩu Phật tâm xà, miệng nam mô bụng một bồ dao găm, có một tên đồ tể mặt cười, trình độ hung tàn của hắn khó có thể tưởng tượng được. Bên trái là một người tương phản với Chiến Nhất Tiếu, thần tình lạnh như băng, một thân lạnh lùng cự người ngàn dặm. Mà ánh mắt người này hung tàn giống như sói đói, chính là Độc Tâm Lãnh Kiếm, Chiến Đồ. Phía ngoài cùng là một người trung niên mang bộ dáng thương nhân, một thân hòa khí sinh tài, sắc mặt bình thường, mặt béo tròn giống như nhà giàu không có chút nào nổi bật, xem tướng mạo hoàn toàn hắn thì ném vào trong biển người sẽ không tìm thấy hắn. Nhưng người này chính là người đáng sợ nhất, theo ghi chép, trong một đêm hắn đã từng giết 3.000 người, thậm chí mặt không đổi sắc, sáng sớm về đến nhà, trên người rõ ràng không có lưu lại bất kỳ sát khí, tên của hắn không chút nào đặc biệt, Triệt Điệp, Chiến Tiêu Tiêu. Chỉ là nghe tên của hắn, phảng phất giống như một nữ tử, ai sẽ tin tưởng một người như vậy lại là người đáng sợ nhất trong tứ đại hung ác, nhưng bình thản như vậy, mới thật sự là nhất chỗ đáng sợ, chiến gia 4 người này. Tùy tiện cũng đều là tồn tại sâu không lường được, nhưng hiện tại ngồi ở chỗ này, chỉ là chiếm cứ một bên mà thôi. Gia chủ Chiến Vũ Vân chiếm cứ một bên khác, ngồi ở vị trí chính giữa, dĩ nhiên là Chiến Luân Hồi. Hôm nay ngươi cũng nhìn được không linh thể chất, có cái cảm thụ cụ thể gì không? Chiến Luân Hồi khuôn mặt trắng bệch, dưới ánh sáng ngọn đèn dầu tại mật thất càng hiện ra một loại sắc thái yêu dị, có thể so với khí tức âm lãnh của người chết. Chiến Vũ Vân thật sâu hít một hơi, mới kính cẩn mà nói, rất mạnh. Tiềm lực thật lớn. Hôm nay ta chính mắt thấy mặt quân dạ đột phá từ ngân huyền đến kim huyền, cái này không thể làm giả được, nơi đó thật sự phát sinh thần tích sao? Chiến Luân Hồi trong mắt như tro tàn, tại thời điểm hắn nhìn Chiến Vũ Vân, Chiến Vũ Vân cũng cảm thấy khắp người đổ mồ hôi lạnh. Vâng, để cây cối lập tức phát triển, loại chuyện này quyết không thể làm bộ. Chiến Vũ Vân thành thành thật thật trả lời, nói như vậy mặt quân dạ, người này thật sự giống như nhân tài từ trời cao giáng xuống, khẩu khí Chiến Luân Hồi tràn đầy kinh hỉ, giữa thiên địa, rõ ràng vì hắn mà xuất hiện dị tượng. Như thế nói đến, hắn nói đến đây không có tiếp tục nói thêm gì nữa, nhưng trong ánh mắt tinh quang chớp động cũng rốt cuộc không phải sắc tro tàn, ngược lại là tràn đầy hy vọng cùng ước mơ. Chiến Nhất Tiếu bốn người nhìn thoáng qua, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, chỉ nghe Chiến Luân Hồi chậm rãi mà nói, khó. Cái kia trong truyền thuyết, thật sự có tồn tại không, trời cao? Thật sự tồn tại. Những lời này, để cho Chiến Vũ Vân triệt để thông suốt. Bởi vì hắn rốt cuộc hiểu rõ, vị này Chiến gia lão tổ tông đến tột cùng là muốn cái gì, bất quá, mặc kệ hắn là không linh thể chất trong truyền thuyết cũng tốt, trời cao chỉ định cũng thế. Nhưng tu vi bây giờ của hắn cũng giống như con sâu cái kiến. Hừ hừ, chúng ta tùy thời cũng có thể tại giơ tay nhấc chân xuống để cho hắn tan thành mây khói. Vũ Vân, ngươi chủ động hướng bọn hắn lấy lòng, bọn hắn có phản ứng gì? Chiến Luân Hồi gãy nhẹ ngón tay xuống mặt bàn, động tác rất chậm chạp. Hắn mặc dù là một người tuổi còn trẻ, nhưng động tác này lại thuộc về lão làng hàng thật giá thật, bọn hắn không đồng ý. Thậm chí, Bạch Kỳ Phong còn hướng Chiến gia chúng ta dèm pha, nhục nhã ta một trận. Ta nhất thời lửa giận công tâm, cùng hắn đánh một hồi. Nhắc tới chuyện này, Chiến Vũ Vân một bụng quốc giận đáp, hừ hừ, thật sự cho rằng có được không linh thể chất đồ đệ là có thể quyết định hết thảy rồi hả? Ánh mắt Chiến Luân Hồi bắn ra một đạo hàn quang, Vũ Vân, không linh thể chất thật là vạn năm truyền kỳ, chúng ta không thể đánh bạc. Một khi chính thức lớn lên thì dù là bất luận kẻ nào cũng khó kiềm chế. Đã không thể cho chúng ta sử dụng, vậy thì hủy diệt hắn, tương lai phiêu miểu huyễn phủ, toàn bộ phải nắm giữ ở trong tay chiến gia chúng ta. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể lợi dụng ngọn núi chính thần bí mở ra con đường thông thiên trong truyền thuyết. Ánh mắt Chiến Luân Hồi hung ác nham hiểm nhìn về phía trước hư không, chậm rãi mà nói, sự tình lão tổ tông cửu u đệ nhất thiếu có thể làm được, hậu nhân chúng ta chưa hẳn làm không được. Đồng dạng công pháp, chẳng lẽ chúng ta thật sự không thể đạt tới đỉnh phong truyền thuyết kia sao? Thật sự muốn hủy diệt không linh thể chất, ngoài dự kiến, Chiến Vũ Vân hắn thật chưa từng có động tâm tư này, dù sao tiến cảnh của không linh thể chất đối chiến gia mà nói, hoặc giả là toàn bộ huyễn phủ, cũng không thể tính là một chuyện xấu. Hiện tại, chiến gia thay thế Miêu gia trở thành huyễn phủ chi chủ, cơ bản cũng không sai biệt lắm. Không linh thể chất thuộc về huyễn phủ hay thuộc về chiến gia đều không khác nhau quá lớn, hẳn là tiến cảnh càng nhanh càng tốt mới đúng, vì sao lại muốn hủy diệt? Đây chẳng phải là thật là đáng tiếc sao? Thật sự là phung phí của trời, ngươi vẫn không rõ. Ta đây đối với ngươi thật sự quá thất vọng rồi. Ngay cả là bên trong một cái thế gia có loại không nghe lời tồn tại, vô luận hắn có bao nhiêu tiềm lực, cái gì thiên tài cũng phải thanh lý nhanh một chút, vì quyền lực, cốt nhục tương tàn, phụ tử tương tàn, chẳng lẽ ngươi chưa thấy qua sao? Huống chi là phiêu miểu huyễn phủ có thể ảnh hưởng đại cục toàn bộ nhân gian. Ngươi muốn làm huyễn phủ phủ chủ, chẳng lẽ người khác không nghĩ tới, chương 1004, lẻn vào. Chiến Luân Hồi lạnh lùng nhìn Chiến Vũ Vân, ngươi bây giờ chỉ có thấy được thiên tài không linh thể chất lớn lên, về sau có khả năng trở thành thần hộ mệnh huyễn phủ, tự nhiên cũng là thần hộ mệnh chiến gia tương lai, nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, trải qua chuyện ngày hôm qua, về sau, không linh thể chất mặt quân dạ hoặc là đã nhận ra địch ý của chiến gia chúng ta. Nếu là ngươi, ngươi có thể hay không chịu được một kẻ thực lực chính mình rõ ràng cao hơn so tất cả mọi người, nhưng mà bởi vì đại cục mà phải chịu cừu nhân của mình chỉ huy kiềm chế, không được, Chiến Vũ Vân trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống, vậy còn luyến tiếc sao? Phải biết rằng, kẻ có được không linh thể chất nếu thật như trong truyền thuyết, thời điểm trưởng thành chính là tồn tại vô địch, có khả năng triệt để hủy diệt toàn bộ chiến gia chúng ta, Chiến Luân Hồi hừ một tiếng, nói, tuy loại chuyện này chỉ là suy đoán, thậm chí cũng chỉ là có thể, nhưng chúng ta vẫn không thể mạo hiểm. Cơ nghiệp vạn năm của chiến gia quyết không thể gửi hy vọng vào may mắn, phải đem cái có thể này toàn bộ tiêu diệt. Chiến Luân Hồi dừng một chút, tiếp tục nói, nhất là ngươi hôm nay nói sự tình hắn đột phá tại chỗ, càng làm cho ta khẳng định, người này không linh thể chất chính là chân chính hàng thật giá thật. Điểm ấy đã không cần hoài nghi. Chính là bởi vì như thế, cho nên chúng ta mới nhất định phải bỏ hắn. Nhưng bắt tay vào tiến hành lại phải nhanh một chút, Quân Mạc Tà tuyệt đối thật không ngờ, một hồi chính mình đột phá tại chỗ lại trở thành lý do mà Chiến Luân Hồi muốn hủy diệt mình, hắn sở dĩ lựa chọn ở trước mặt mọi người đột phá, tự nhiên không là đơn thuần vì khoe khoang. Thứ nhất, tiến vào linh dược viên danh ngạch đã có được cho nên Quân Mạc Tà muốn tiếp tục gia tăng lợi thế của chính mình. Bày ra một phen mình vốn có, tuyệt đại thiên phú, chính là vì tiến vào linh dược viên làm thêm một bước đệm về sau. Về phần cái nguyên nhân thứ hai, ở trước mặt nói cho Miêu Kinh Vân, thuận tiện cũng nói cho những chủ nhân bát đại thế gia kia là không cần có cái gì ảo tưởng đối với hắn. Nhân vật thiên tài mà Huyễn phủ phủ chủ cũng phải tự mình nhận định này, không muốn đùa nghịch với các ngươi, cho ta một cái không gian, không cần quấy rầy bất cứ chuyện gì của ta. Với hai điểm mong muốn này, theo thời điểm mọi người rời đi cũng có thể thấy hiển nhiên đã đạt đến hoàn mỹ tinh khiết. Lý do thứ ba, tuy mọi việc đều thuận lợi, ta mặc dù là thiên tài, cũng có thiên phú không ai bằng cùng tốc độ tiến cảnh luyện công, nhưng hiện tại ta cũng chỉ có được thực lực kim huyền. Đường tương lai giống như còn rất lâu, cho nên, hiện tại các ngươi nên thương lượng nịnh nọt ta như thế nào mới phải. Cái này có thể nói cũng là một điểm trọng yếu, đối với việc đi lại bên trong huyễn phủ của hắn tương đối có lợi, thậm chí, là vì để thuận lợi rời đi, hắn cũng đã chuẩn bị tốt bước đệm, có thể nói, quân mạc tà mục đích đạt thành, hơn nữa là rất hoàn mỹ. Nhưng mà, thế sự như quân cờ hay thay đổi, quân đại thiếu gia như thế nào cũng không nghĩ ra, với ánh mắt đờ giả tâm của chiến gia thì hắn hiển lộ thiên phú, ngược lại trở thành lý do đáng chết, có điều hưu chết về tay ai thì cái này cũng không ai biết, dù sao không linh thể chất mặt quân dạ chỉ là ngụy trang, chứ thực lực trước mắt quân đại thiếu gia rất chi khủng bố, NBV, giả heo ăn thịt cọp là nghề của chàng mà, tiêu tiêu, ngươi từ việc lần trước đã không còn có xuất hiện ở trước mặt người khác, tin tưởng hiện nay trong huyễn phủ ấn tượng về ngươi đã rất lạ lẫm. Cho nên nhiệm vụ giết chết tên không linh thể chất này, ta có ý định giao cho ngươi hoàn thành. Khuôn mặt Chiến Luân Hồi hiện ra một tia tàn nhẫn. Nếu là bọn người Tào Quốc Phong cản trở, không ngại cùng lúc làm sạch. Chiến Luân Hồi nói, tốt, ta sẽ hết sức nỗ lực. Chiến Tiêu Tiêu cười giống như khuôn mặt Di Đà, lộ ra một tia ngưng trọng. Giết một kim huyền, rõ ràng cần xuất động một vị thánh tôn cường giả. Cái này nếu để cho bất luận kẻ nào biết, chỉ sợ đều cười đến rụng răng, nhưng Chiến Tiêu Tiêu chính mình lại biết, phần nhiệm vụ này không dễ thực hiện, bởi vì, thủy chung đó là kẻ có được không linh thể chất. Tương lai của kẻ có được không linh thể chất, mặc dù là một cái thánh tôn cường giả cũng là không thể không cân nhắc, huyễn phủ đối với không linh thể chất vô cùng coi trọng, chỗ đó ngoại trừ bảy đại thánh hoàng bên ngoài tất nhiên còn sẽ có cao thủ che giấu bảo vệ, cho dù là nhiệm vụ không thành thậm chí mất mạng cũng không phải là không có khả năng. Cho nên Chiến Tiêu Tiêu cũng không có chủ quan khinh thường, càng không dám khinh thường, đã quyết định giết hắn, vậy thì lập tức ra tay. Quyết định thật nhanh, đó mới là thủ đoạn sấm chớp. Cái gì mà đối thủ khó cầu, tự mình bồi dưỡng đối thủ, căn bản chính là ngu không ai bằng, tự chui đầu vào rọ. Chiến Luân Hồi tự hồ nhớ ra cái gì đó, khóe miệng co lại, lạnh lùng khẽ hừ. Kế tiếp, hắn ngẩng đầu lên suy nghĩ thật lâu, chậm rãi mà nói, thiên cơ, trong khoảng thời gian này địa mạch có thể có cái gì khác thường. Chiến Thiên Cơ thần sắc nghiêm túc, lập tức trả lời nói, cũng không có chút nào khác thường. Miêu gia địa mạch như cũ chậm chạp chảy về hướng chiến gia, hết thảy bình thường. Tin tưởng chỉ qua một thời gian ngắn sẽ hoàn toàn dung nhập bổn gia bên trong, lúc đó cho dù có phong thủy đại sư khác phát giác cũng bất lực rồi, nhưng ta vẫn là cảm thấy có chút không ổn. Chiến Luân Hồi hít mắt, nói, hoặc là bởi vì sự tình quá mức thuận lợi ngược lại để cho trong nội tâm của ta cảm thấy bất an. Hiện tại ta phi thường hoài nghi sư phụ ta có còn khỏe mạnh hay không, nếu là còn khỏe mạnh. Nói đến đây, Chiến Luân Hồi bắt đầu có chút bực bội, phất phất tay nói, các ngươi đi ra ngoài đi. Tiến hành chuyện các ngươi nên làm, sau đó hắn xoay người sang chỗ khác, một mình đối mặt với vách tường đen kịt, chỉ chừa cho mọi người một cái bóng lưng. Tuy hắn không nói thêm gì nữa, nhưng nửa câu nói lúc trước của hắn lại làm cho năm người đều là trong lòng nặng nề chấn động. Sư phụ của Chiến Luân Hồi, Miêu Khuynh Thành, người kia còn khỏe mạnh hay không? Tại sao phải có hỏi như vậy? Chẳng lẽ Miêu Khuynh Thành, Miêu gia tổ tiên, cũng chính là chủ nhân huyễn phủ đời thứ nhất, cửu u đệ nhất thiếu quan môn đệ tử, cửu u đệ nhất thiếu khai sáng huyễn phủ, nhưng Miêu Khuynh Thành lại đơn thương độc mã đem phiêu miểu huyễn phủ phát dương quang đại. Thẳng cho tới quy mô hôm nay, có thể nói, toàn bộ phiêu miểu huyễn phủ bên trong đều tràn đầy dấu vết của Miêu Khuynh Thành. Miêu Khuynh Thành phát triển huyễn phủ về sau, thu 8 người đệ tử. Ngay tại lúc này bát đại thế gia tổ tiên, Chiến Luân Hồi, rõ ràng là một trong bát đại đệ tử thân truyền của Miêu Khuynh Thành. Khó trách chiến gia đối với hắn như thế cung kính. Mà Miêu Khuynh Thành bây giờ đang ở trong huyễn phủ đã là thuộc về truyền thuyết, gần với cửu u đệ nhất thiếu truyền thuyết, chẳng lẽ hắn vẫn còn sống? Mấy người nhìn thoáng qua, đều là cảm giác được loại ý nghĩ này quả thực là vô căn cứ nhàm chán tới cực điểm. Gật đầu đáp ứng một tiếng, năm người vừa muốn đi ra, đột nhiên Chiến Luân Hồi chợt đứng lên, khuôn mặt trắng bệch đột nhiên bắn ra hai đạo thần quang màu xanh lá, trầm thấp nói, có người xông vào lòng đất chiến gia. Lập tức đi thăm dò, có người xông vào. Làm sao có thể, Chiến Vũ Vân ngạc nhiên, chính là khiến cho mọi người đều không thể tin được. Chiến gia từ khi có giả tâm làm Huyễn Phủ chi chủ đến nay, lòng đất chiến gia chính là một bí mật, ngoại trừ dòng chính chiến gia có huyết mạch thuần khiết ra thì bất luận kẻ nào cũng không thể đi vào. Phần công tác giữ bí mật này, có thể nói là đã làm được cực hạn, những thế gia khác thậm chí còn không biết chiến gia có một thế giới dưới lòng đất. Mà ở ngay cả chiến gia, biết rõ thế giới dưới lòng đất cũng là tuyệt đối không cao hơn 20 người đấy, địa điểm trọng yếu như thế làm sao còn có người ngoài xông tới, cái này là linh hồn lực lượng. Sinh ra hương vị. Cảm giác của ta không có lầm, quả thật có ngoại nhân xông gần đây rồi, Chiến Luân Hồi âm u nói, khuôn mặt trắng bệch lộ ra vẻ tàn độc, còn không mau đi. Tra rõ toàn diện cho ta, Quân Mạc Tà ỷ vào công năng tàn hình nghịch thiên tới cực điểm của âm dương độn nên không kiên nể gì cả mà từ trên cao một đường xông thẳng xuống, ngông nghênh xông thẳng vào bên trong chiến gia như vào chỗ không người, hắn tiện tay bắt lấy mấy người, trực tiếp triển khai nhiếp hồn đại pháp cộng thêm thuật thôi miên, ép hỏi ra nơi ở của hai huynh đệ Chiến Thanh Phong cùng Chiến Ngọc Thụ, lại nói chiến gia người tuy không ít, nhưng đạt đến cao tầng cũng không nhiều lắm, biết rõ nơi ở của hai huynh đệ chiến gia kia lại càng ít, thẳng đến liên tục hỏi mười mấy người về sau, Quân Mạc Tà mới từ trong miệng một cao tầng rốt cuộc biết, huynh đệ xui xẻo này đều đã bị an bài đến một chỗ cửu u luyện hồn. Mà về phần chỗ đó địa điểm xác thực giống như không ai biết, duy nhất một điểm manh mối chính là trong lòng đất, Quân đại thiếu gia kẻ tài cao gan lớn, dựa vào âm dương độn thần kỳ, hơn nữa chính mình giống trống khua chiên đến cũng không thể không có thu hoạch trở về, kết quả là tiếp tục đi xuống, dùng tốc độ kinh người cơ hồ là từ trên mặt đất đào thẳng xuống thế giới dưới lòng đất hết sức cơ mật của chiến gia, thế giới dưới lòng đất của chiến gia, đối với bất luận kẻ nào trên đời này mà nói đều là chỗ tuyệt mật, tin tưởng như cửu u thập tứ thiếu tự mình đến cũng chưa chắc có thể tiến thối tự nhiên, nhưng đối với người mang năng lực biến thái, thổ lực, cộng thêm âm dương độn như Quân thiếu gia mà nói, giống như là đi dạo tại chính hậu hoa viên nhà mình, tùy ý nhàn nhã dạo chơi, chiến gia xử sự quá sức nghiêm cẩn, hầu như tất cả những ai liên quan đến thế giới dưới mặt đất này cả đời không được ra ngoài một bước, có người vi phạm giết không tha, thậm chí đại đa số những người này căn bản chính là từ nhỏ sinh ra dưới mặt đất, đến khi lớn lên cũng hoàn toàn chưa có tiếp xúc qua ánh nắng, cho nên nguyên một đám giống như cương thi sắc mặt trắng bệch, toàn bộ không một chút huyết sắc. Quân Mạc Tà còn cho rằng mình đã lạc đến trên thế giới người da trắng nên kinh ngạc vạn phần, nguyên một đám khuôn mặt so với hàm răng của ta còn trắng hơn, coi như là kiếp trước là người da trắng nhưng bề ngoài cũng không trắng đến như vậy, trắng đến nỗi giống như không phải là người. Lần này tương đối đơn giản, chỉ bắt hai người, dùng sư hồn đại pháp trực tiếp tìm ra cửu u luyện hồn, vẫn là người địa phương tương đối quen thuộc hoàn cảnh A, hơn nữa đại thiếu lúc này đây, cũng không cần sử dụng nhiếp hồn đại pháp cùng thuật thôi miên. Vì đến bây giờ đã không cần thiết phải che giấu cái gì, mấy nô bộc chiến gia bị hắn sử dụng qua sư hồn đại pháp đều biến thành người thực vật, tánh mạng thần hồn sớm đã phá thành mảnh nhỏ, khó có thể phục hồi trở lại, chương 1005, vạn quỷ vệ hồn trùng. Lần này hắn ra tay như vậy, lý do rất đơn giản, Quân Mạc Tà cần tạo thành một loại biểu hiện giả tạo, hắn muốn làm cho người ta nghĩ đến chiến gia trêu chọc đến một vị đối thủ cực kỳ cường hãn mà tâm ngoan thủ lạc rất đáng sợ. Mà thủ đoạn của vị đối thủ cơ hồ là vượt qua tưởng tượng của mọi người, không những hung tàn ngoan độc, còn có thể làm cho người khác muốn sống không được, muốn chết không xong. Mà cách làm như thế, mục đích cuối cùng tự nhiên không ngoài việc để mọi người hoài nghi mọi chuyện xảy ra ở đây có liên quan đến vị Mặc Quân dạ kẻ có không linh thể chất kia, tuy rằng tàn nhẫn nhưng Quân Tà lại đắc ý, trong lòng không có nửa điểm thương hại. Đối với người nhà chiến gia, làm như vậy Quân đại thiếu đã cảm thấy nhân từ lắm rồi. Ngay lúc đại thiếu đi từng bước mạnh như vũ bảo về phía cửu u luyện hồn, vùng đất đồng thời đột biến, dường như ngay cả Quân Mạc Tà cũng có nghĩ tới, địa phương hắn vừa đi qua lại ẩn giấu một gian mật thất, trong nhà trên tầng cao nhất có 6 người đang tập trung nghị sự, mà lão gia hỏa Chiến Luân Hồi này không biết rốt cuộc đã luân hồi bao nhiêu lần, quả nhiên có chút đạo hạnh, lại có thể lợi dụng tinh thần cảm ứng độc đáo của chính mình nhận ra khí tức của Quân Mạc Tà. Tuy rằng phát hiện rất nhỏ bé, nhưng dù chỉ một chút cũng đã nhận định ra sự việc, Quân Mạc Tà đang dùng tốc độ cao nhất bay vút vào bên trong, đột nhiên trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng ông kỳ lạ, dường như là âm thanh của chiếc chuông kỳ lạ, dù chỉ trong một sát na, âm thanh quái dị đã truyền khắp lòng đất, tức thì mọi người ở thế giới dưới lòng đất đều gương tuốt vỏ, nỏ dương dây, thần hồn nát thần tính mà đứng lên cả. Đã bao nhiêu năm, thế giới dưới lòng đất người ngoài đều có thể xông vào. Vậy mà hiện giờ đã có địch nhân xông vào. Đây chính là quan hệ đến chiến gia tối đại bí mật, người chiến gia lại há có thể co kinh hoảng. Nếu quả thật để cho người vừa tới chạy thoát ra ngoài, chỉ sợ chiến gia tối đại bí mật trong vòng một đêm truyền khắp cả huyễn phủ. Như vậy các đại thế gia tất nhiên sẽ lập tức cảnh giác, bởi vì dạng bí mật này căn bản không thể nào che giấu. Chiến gia sau này muốn làm chuyện gì thì khó khăn có thể gia tăng thêm vài lần. Một quân cờ đặt sai, cả bàn đều thua. Cho nên đối với chiến gia mà nói, đây là chuyện lớn kinh thiên động địa. Mỗi người đối với chuyện này nhất định phải đề tỉnh tới cao độ, nhất định phải bắt được kẻ xông vào để xử tử. Mới có thể làm cho mọi người đang căng thẳng như tên đã dương cung buông lỏng ra được. Trước mặt quân Mạc Tà giờ đây lả cả một đám người áo đen. Sau đó lại có thêm 5-6 tên hắc bào nhân nhanh chóng xuất hiện, nháy mắt về tới đây tụ cùng một chỗ. Các ngươi có phát hiện gì sao? Không có. Cái tên tặc tử kia thập phần giảo hoạt, toàn bộ không có một chút dấu vết nào lưu lại, duy nhất có thể xác định, tặc tử kia vẫn giang ở tại thế giới dưới lòng đất còn chưa có rời đi, xem như trong bất hạnh còn có đại hạnh, không có rời đi là tốt rồi, các ngươi tiếp tục lục soát. Nhất định phải lục soát. Quyết không thể để hắn rời đi. Năm đạo nhân ảnh soát một tiếng phân ra năm phương hướng cấp tốc phi thân ra ngoài, chiến gia bên trong quả nhiên hùng hậu. Năm người này mỗi người đều có được tu vi thánh giả. Thực lực tối đa cũng chỉ hơi kém thánh hoàng cường giả một bậc mà thôi, bởi vậy có thể thấy được mưu đồ của chiến gia nhất định không nhỏ. Quân Mạc Tà ánh mắt thâm thúy nhìn lên năm người lướt đi trên thông đạo, trong lòng âm thầm cân nhắc, sao năm cao thủ thế này lại có thể thời gian dài ở trong lòng đất làm bạch nhân, vậy mưu đồ của chiến gia nhất định rất kinh khủng đây. Đúng lúc này, lại có mảnh tiếng chuông dị thường dồn dập vang lên. Toàn bộ người của chiến gia đang lục soát khắp nơi trong thế giới dưới lòng đất đều không một chút chần chờ, đột nhiên cấp tốc lui về trong mật thất như thủy triều rút đi vậy. Bang bang thanh âm thanh liên tiếp vang lên không ngừng, cửa đá của mỗi cái mật thất đều đóng lại rất nhanh. Trong chốc lát tất cả thông đạo đều trống rỗng, đây là có chuyện gì? Quân Mạc Tà tất nhiên là hoài nghi. Vì sao đang khẩn trương, rồi lại triệt để buông lỏng? Hoàn toàn không hề làm gì hay lục soát sao? Đang tính thủ đoạn gì? Chẳng lẽ thật sự muốn thả ra sao? Đang đầy một bụng hồ nghi, bỗng nhiên vù vù một loại âm thanh ào ào vang lên, từ các lối vào thông đạo tuôn ra vô số cổ quái phi trùng tựa như là ong mật, vẫy đôi cánh trong thông đạo rồi phi hành lên, một mảnh đông nghìn nghịt nhìn qua ít nhất cũng có mấy ngàn con, chẳng lẽ dùng mấy con sâu nhỏ tìm tung tích ta? Những con sâu nhỏ này có thể có tác dụng gì? Quân Mạc Tà hiện tại thân vẫn ở trong trạng thái âm dương độn. Dưới trạng thái âm dương độn chẳng khác nào ẩn thân hư không, vạn pháp bất xâm. Đại thiếu cảm thấy thật sự yên tâm, toàn bộ không một chút sợ hãi, nhiều nhất cũng có vài phần nghi hoặc mà thôi. Xem ra, những thứ phi trùng này là một loại thủ đoạn lục soát hiệu quả hơn của chiến gia. Đáng tiếc gặp phải bổn thiếu, các ngươi nhất định thất vọng rồi. Quân Mạc Tà trong lòng cười lạnh một tiếng rồi tiếp tục đi tới. Hắn dựa theo kế hoạch sớm định ra, mà tiếp tục tìm kiếm nơi ở của hai huynh đệ chiến gia kia. Nhưng chỉ trong nháy mắt, hắn đột nhiên nhìn thấy những con tiểu phi trùng theo lối vào thông đạo bay thẳng về phía mình. Hơn nữa, mỗi một con có vẻ như đều xác định rõ mục tiêu. Chẳng lẽ những con sâu nhỏ này lại thật sự có thể cảm nhận được sự tồn tại của ta? Quân Mạc Tà nhíu mày nhìn chăm chú vào những con tiểu phi trùng bay càng lúc càng gần này. Âm dương độn này chưa bao giờ thất thủ. Chẳng lẽ hôm nay lại bị một ít con sâu nhỏ phá vỡ sao? Đại thiếu suy đoán không sai. Loại sâu nhỏ này thân mình cơ hồ không có bất kỳ một chút lực công kích nào. Trong một lần chiến luân hồi rơi vào hiểm cảnh nhưng vẫn toàn mạng thoát ra bên ngoài thì vô ý phát hiện ra một loại trùng kỳ lạ. Loại côn trùng này sống tập trung tại nơi có người chết, bởi vì chúng cần một lượng thi khí nồng đậm mới có thể sinh tồn, sinh sản. Loại sâu này mặc dù không có bao nhiêu lực công kích nhưng lại có được năng lực cắn nuốt linh hồn người chết kỳ dị. Đây là dị năng thiên phú cho nên chúng nó đối với linh hồn vô cùng mẫn cảm. Chiến luân hồi sau khi lấy được thứ này cảm thấy thứ đồ chơi này mặc dù không có cái gì gọi là uy lực thực chất nhưng lại là một trợ thủ phòng ngự truy tung tuyệt hảo liền đem về bồi dưỡng, lại đặt tên là vạn quỷ phệ hồn trùng. Từ trước đến nay hắn dùng loại vật này dễ truy tung hoặc là tìm nơi ẩn nấp của địch nhân thì có thể nói là hiệu quả rõ rệt, chưa bao giờ thất thủ. Hôm nay hắn thấy tất cả mọi người chiến gia đều xuất thủ cũng không thể tìm được tông tích của tên đột nhập kia, liền đem vạn quỷ phệ hồn trùng thả ra. Quả nhiên hiệu quả rõ rệt, vạn quỷ phệ hồn trùng vừa ra tới liền phát hiện tung tích Quân Mạc Tà, Quân Mạc Tà tuy rằng trong trạng thái ẩn thân thì tất cả mọi người đều không nhìn thấy hắn, nhưng loại trùng này cũng không phải dùng mắt để nhìn mà. Lại nói hắn dù là ẩn thân hư không, nhưng bản thân linh hồn dao động vẫn là thực tế tồn tại. Đương nhiên, lúc này Quân Mạc Tà công lực vẫn còn thấp, chưa thể chân chánh dùng âm dương độn tới mức như ý, hiện tại vẫn chỉ là mức nửa hư nửa thực. Trạng thái như có như không này bị loại tiểu trùng đối với linh hồn cực kỳ mẫn cảm này phát giác cũng là phải đạo thôi. Nhưng giờ Quân Mạc Tà làm sao có được hiểu biết thấu đáo như vậy? Nên giờ hắn cực kỳ hoảng sợ, hắn như thế nào không nghĩ tới thiên hạ này lại có sinh vật kỳ quái như thế? Chẳng lẽ quả thực có pháp có phá, mấy con côn trùng bé nhỏ này lại thật sự có thể phá âm dương độn pháp chưa bao giờ thất thủ của chính mình? Vốn tại thời điểm loại côn trùng này xuất hiện, đại thiếu cũng cảm giác được một cổ vô cùng âm tà chi ý. Hơn nữa trong không khí cũng nhất thời tràn ngập lên một cổ thi khí, mùi thúi làm cho người ta nghe thấy đều muốn nôn mửa. Điều này làm cho Quân Mạc Tà đối với thứ phát ra loại vật này liền có chắc chắn, trong lòng cũng nổi lên một cổ cảm xúc chán ghét mãnh liệt. Bởi vì lúc trước khi quan sát chiến gia khí cũng đã cảm thấy có ác cảm với vẻ âm tà. Đúng lúc này, cách chỗ Quân Mạc Tà ước chừng 4-5 trượng đột nhiên xuất hiện một người trung niên có vẻ mặt tươi cười. Người trung niên này vừa xuất hiện liền dùng khuôn mặt béo tốt như của phú ông tươi cười chân thành hướng về phía Quân Mạc Tà nói, thân thủ các hạ quả là cao siêu, mà đã đến nơi đây còn không hiện thân đi ra để cho chiến gia chúng ta tỏ tình địa chủ. Mọi người cầm lên chén rượu để nói chuyện một chút, từ nay về sau biến chiến tranh thành tơ lụa, kết giao bằng hữu chẳng phải là rất tốt sao? Quân Mạc Tà cũng không đáp lời, âm dương độn tuy rằng ngoài ý muốn bị phá nhưng trong lòng hắn vẫn không một chút khiếp ý, nếu là muốn thoát thân chỉ cần một cái độn thổ có thể dễ dàng bạc vô âm tín, vấn đề an toàn có thể nói không có gì lo lắng, nếu vẫn có nhiều con bài chưa lật nơi tay, làm sao lo lắng rời đi chứ? Nửa chừng bỏ dở cho tới bây giờ cũng không phải là tính cách của đại thiếu, hơn nữa có vẻ như cũng chỉ là những con côn trùng này phát hiện ra mình mà thôi, những người này nhiều nhất cũng chỉ có thể căn cứ phản ứng côn trùng để phán đoán đại khái phương vị của mình, điều này có tác dụng gì lớn đâu chứ. Khàn khàn cười, Quân Mạc Tà dùng một loại giọng nói dị thường quỷ dị đáp lại, chiến gia tiểu bối, chẳng lẽ các ngươi nghĩ đến bằng bọn côn trùng này là có thể bắt được lão nhân gia ta, có thể sao? Như vậy các ngươi cũng có chút ngây thơ rồi. Lời còn chưa dứt, phía sau một thanh âm băng lãnh đáp, chúng ta đối với việc bắt được ngươi không có hứng thú. Bởi vì ngươi nếu đến được nơi này liền nhất định không cách nào sống sót rời đi. Quân Mạc Tà nhìn lại, chỉ thấy mảnh côn trùng còn cách phía sau mình 7-8 trượng, một gã hắc y nhân cầm tiêu thương đứng vững, cả người đứng thẳng, làm cho Quân Mạc Tà nghĩ đến một thanh lợi kiếm xuất vỏ, tự hồ người này, thân mình đúng là một thanh kiếm sắc bén vô cùng. Từ phía sau trên thân người này đã có lãnh ý lành lành, sát khí liên tục như sóng triều tuôn ra, Quân Mạc Tà lặng yên phóng ra thần thức cường đại của mình để thăm dò, bất ngờ phát hiện, hai người trước mắt kia, mỗi người đều là siêu cấp cao thủ. Hơn nữa thực lực vượt rất xa cấp độ thánh hoàng, bằng mình bây giờ, nếu là quả thật trực tiếp đối chiến mà nói, cho dù là đơn thuần đối một người trong đó cũng tuyệt đối không là đối thủ. Hiện giờ còn là tiền hậu giáp kích cả hai người. Trước mắt cục diện có vẻ như có chút tồi tệ, Quân Mạc Tà khàn khàn nói. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1006, Vạn Thi Quật Khủng Bố. Liệt hỏa hừng hực, cả một lối đi tức thì rập một trời sắc lửa, một cổ nhiệt khủng bố bức người tràn ngập toàn bộ thế giới dưới lòng đất của chiến gia. Trước sau hai người đều lập tức bị dìm trong một biến lửa, thật hèn hạ. Tự nhiên dám phóng hỏa, một cổ kình lực băng hàn dị thường cường đại lập tức tuôn ra. Xoát một tiếng khí tức băng hàng theo thông đạo tràn thẳng qua bên kia. Liệt hỏa đều bị diệt, thậm chí hai bên trên tường đá cũng đồng thời ngưng kết một tầng sương trắng. Vốn là liệt hỏa nóng hừng hực chỉ một thoáng đã biến mất không còn gì nữa. Thân ảnh hai người trước sau lần lượt hiện ra, lông tóc không một chút tổn thương nhưng sắc mặt xem ra lại khó coi tới cực điểm. Bởi vì theo một đoàn liệt hỏa này, tuy bọn hắn không hề bị tổn thương nhưng toàn bộ vạn quỷ phệ hồn trùng trong thông đạo đều bị đốt sạch sẽ. Đúng là một con cũng không còn sót lại, trong thông đạo bây giờ không chỗ nào không tràn ngập một mùi vị cháy khét quái dị, còn có một loại mùi thơm của đồ nướng. Nguyên lai mục đích thần bí nhân này phóng hỏa cũng không phải để đối phó hai người bọn họ mà là muốn đem những phệ hồn trùng này tiêu diệt sạch sẽ, để hắn có thể tiếp tục dùng thân pháp tàn hình của mình mà không còn cố kỵ gì nữa. Đối mặt biến cố lớn như thế, mặc dù ấn thân một góc bí ấn gần đó quan sát, Chiến Luân Hồi cũng trợn mắt há hốc mồm. Hai tay rung nhẹ nhẹ một thoáng, ánh mắt bắn ra thần sắc không thể tin nổi, điều này sao có thế, một câu cơ hồ suy yếu phát ra,